Từ Hokage bắt đầu, chương 319, ăn Asuna, góc truyện audio.com. Một tiếng sau đó, tại trong phòng dần đã không còn chút sức lực nào mà thiếp đi. Khóe mắt còn có đọng lại nước mắt, còn ở kế bên Hina cùng anh hai người thì thở hồng hộc. Cả người đổ mồ hôi, phía dưới hai người đã ướt, không nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Suốt một tiếng đồng hồ nhìn Rosen cùng dần làm chuyện xấu hổ như thế, Hina cùng anh làm sao có thể chịu được. Hai người chỉ là hai cái mới lớn thiếu nữ, mặc dù cũng biết về những chuyện nam nữ, nhưng chứng kiến chuyện như vậy xảy ra ở trước mặt không hơn nữa các nàng còn không thể đi tránh. Như vậy thì không khác nào tra tấn các nàng. Mắt thấy, tai nghe Rosen cùng dần làm chuyện như vậy, Hina cùng anh cũng không thể ngăn cản cơ thể phản ứng sinh lý. Phía dưới hai người chính là kết quả của việc nghe và nhìn hai người. Nhìn sang gương mặt ngượng Hina cùng anh, Rosen cười cợt nói. Hai người các ngươi sau này cũng sẽ giống như dần như vậy trở thành ta nữ nhân. Ta khuyên các ngươi nên nhận mệnh sớm đi. Nghe Rosen lời nói, Hina cùng anh hai người lườm hắn một cái rồi quay mặt đi hướng khác. Sau đó Rosen liền đem quần áo mặc vào người, rồi đi ra khỏi phòng. Hắn vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết, cũng không thể lúc nào ở lại đây được. Chúng ta phải làm gì đây Hina? Nhìn Hina Ani một mặt tuyệt vọng nói. Hai nàng dù sao mới chỉ là hai cái mới lớn thiếu nữ. Nhìn thấy dần bị Rosen làm thành như vậy, nàng rất sợ hãi. Nghe anh nói như vậy, Hina cũng không biết làm sao phải an ủi nàng. Thật ra thì trong lòng Hina lúc này đã có chút chấp nhận số phận. Uchiha Rosen thực lực không lai là hai nàng hay bất kỳ ai trên thế giới này có thể chống lại. Đúng như Rosen lời nói, Hải quân cũng sẽ không vì các nàng mà chống lại Uchiha Rosen. Thực lực của Uchiha Rosen ở thánh địa biểu hiện, khiến cho tất cả mọi người đều không dám có ý gì với hắn. Đến cả hải quân cũng không dám cùng Uchiha Rosen đối nghịch, thì một cái thiếu úy như nàng thì có thể làm gì? Nghĩ tới đây, Hina gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tại bên sân huấn luyện trong hoàng cung, một cái xinh đẹp thân ảnh đang cầm trong tay kiếm dài liên tục vung vẫy. Người này không ai khác chính là Asuna. Hiện tại nàng đang luyện tập kiếm thuật, đang luyện tập sao Asuna. Bỗng nhiên lúc này từ phía sau Asuna truyền đến một đạo âm thanh. Rosen từ phía sau Asuna đi tới. Nghe thấy Rosen thanh âm, Asuna gương mặt bỗng nhiên trở nên đỏ ửng. Nghĩ đến những âm thanh nghe được lúc ở trong phòng, gương mặt của Asuna lại trở nên ngượng ngùng. Ngươi làm sao Asuna, ngươi có nghe ta nói hay không? Rosen đụng vào Asuna vai nói. À, không có gì đâu lão sư. Asuna giật mình tỉnh lại. Nhìn Asuna lúc này, Rosen cười khẽ. Hắn đương nhiên biết rõ là Asuna làm sao sẽ trở thành như thế. Lúc Rosen đang cùng dần ở trên giường vận động thì hắn liền phát hiện Asuna liền đi tới. Nàng chắc chắn là đã nghe được những thứ âm thanh lúc hắn và dần đang vận động. Lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì hay không? Asuna có chút xấu hổ nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì quan trọng. Rosen lắc đầu nói, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì ta đi trước đây. Nói xong Asuna liền xoay người định đi. Nàng thật sự không biết nên làm sao đối diện với Rosen. Nhớ đến lần trước khi Rosen cùng nàng hôn nhau, Asuna gương mặt lại trở nên ngượng ngùng. Bỗng nhiên Asuna chỉ cảm thấy mình eo thon bị một cánh tay cho kéo đến. Ngay sau đó nàng môi mỏng liền bị bao trùm, nhìn đang hôn nàng Rosen, Asuna gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nhưng sau đó nàng hai tay vòng qua Rosen cổ cùng hắn phối hợp. Mấy phút sau Rosen cùng Asuna hai người liền rời môi. Lão sư, Asuna ngượng ngùng lắp bắp nói. Rosen cũng không để Asuna nói hết lời liền ôm nàng biến mất khỏi sân tập. Sau đó liền xuất hiện ở trong phòng của Rosen. Sau đó Rosen liền thuận thục đem trên người Asuna cùng trên người hắn quần áo cho thoát sạch sẽ. Xinh đẹp vóc người của Asuna lộ ra trước mắt Rosen. Asuna, ngươi lúc này thật xinh đẹp. Nhìn Asuna xinh đẹp thân thể Rosen mịn cười nói. Lão sư thân thể bại lộ trước mặt Rosen, Asuna gương mặt ngượng ngùng. Theo một tiếng thét ở trong phòng vang lên, ngay sau đó trong căn phòng phát ra từng đạo thống khổ rên rỉ vừa thoải mái. Cách chương.